Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2382, Đạo Pháp Chi Tranh. Góc truyện audio.com, Ma vực trung thổ ngoại trừ huyền cấp, địa cấp tông môn vì tranh đoạt tài nguyên lãnh thổ quốc gia, bốn phía chém giết tại phiến khu vực này, vẫn nấn ná lấy một thân thiên cấp tông môn thế lực có thể đạt tới thiên cấp cấp độ, liền có nghĩa là tông môn bên trong, tất có động thiên cảnh cường giả cũng chính là Ma Vương tọa chấn. Phong Lôi Điện phiến khu vực này, thuộc về Hắc Ma Tông phạm vi quản hạt. Cùng Cửu Tiêu Tiên vực bất đồng, nói như vậy, bất luận phía dưới bao nhiêu tông môn thế lực lẫn nhau xoắn giết đại chiến, dù là có tông môn thế lực bị diệt, Hắc Ma Tông cũng sẽ không làm dự. Hắc Thiên Ma Thần với tư cách Hắc Ma Tông tông chủ, một đời ma vương, bái kiến quá nhiều tông môn thế lực cao hứng bị diệt, sớm thành thói quen. Tại hắn nhìn đến, chỉ có không ngừng giết chóc cùng chinh chiến, tài năng thai nghén ra chính thức thiên kiêu, vì hắn sử dụng. Chỉ cần những thứ này tông môn thế lực vẫn còn hắn thống ngự bên dưới, hắn tựu cũng không ra mặt. Nhưng một ngày này, hắn tâm huyết dâng trào, đột nhiên cảm ứng được xa xa truyền đến một hồi quỷ dị lực lượng chấn động cực không tầm thường. Tông Nghiêm, Hắc Thiên Ma Thần đột nhiên mở miệng nói một câu. Có thuộc hạ, đại điện hạ phương, rất nhanh đi tới một người trung niên nam tử, người mặc áo giáp màu đen, thần sắc lãnh khốc quỳ gối Hắc Thiên Ma Thần trước mặt. Bên kia chuyện gì xảy ra? Hắc Thiên Ma Thần thần thức khẽ động, ở giữa không trung hiện ra một chương ma vực trung thổ địa đồ, chỉ vào trong đó một khu vực hỏi. Đó là Phong Lôi Điện vị trí, Tông Nghiêm trầm ngâm nói. Mấy ngày nay, Diêm Tội đám người triệu tập 18 lộ ma quân, trăm vạn ma tu, đang tại đánh Phong Lôi Điện. Còn không có đánh xuống. Hắc Thiên Ma Thần nhíu mày. Không rõ ràng lắm, Tông Nghiêm nói. Nghe nói cái kia Phong Tàn Thiên có chút thủ đoạn, từng là Cửu Tiêu Tiên vực vô thượng chân tiên, không kém gì Diêm Tội. Bất quá, Diêm Tội có Tử Hà Tiên tử đám người hỗ trợ tiêu diệt Phong Lôi Điện không thành vấn đề. Hắc Thiên Ma Thần khẽ lắc đầu, nói. Không đúng, bên kia đột nhiên ra đời một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại chấn động, khả năng xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ là Diêm Tội đột phá, bước vào động thiên cảnh rồi hả? Tông Nghiêm hỏi, có khả năng, Hắc Thiên Ma Thần gật gật đầu, dừng lại một chút lại nói. Cũng có khả năng, là cái kia Phong Tàn Thiên bước vào động thiên cảnh. Bất kể là ai, đều muốn sớm chúc mừng Tông Chủ, dưới trướng lại nhiều một vị ma vương, lại nhiều một vị đắc lực chiến tướng. Tông Nghiêm vội vàng nói hạ. Hắc Thiên Ma Thần ném ra một đạo lệnh bài, nói. Mang theo của ta lệnh bài qua nhìn một chút, bất kể là ai bước vào động thiên, lại để cho hắn đến đây bái kiến ta. Tuân mệnh, Tông Nghiêm khom người lui về phía sau. Cùng lúc đó, một chỗ khác thiên cấp thế lực Hoàng Tuyền Sơn Trang ở bên trong, một vị đang tại dược viên trước tưới nước làm cỏ nam tử lòng có nhận thấy, khẽ di một tiếng, hướng lấy Phong Lôi Điện phương hướng nhìn lại. Tình huống như thế nào, lại sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy? Vị nam tử này nhẹ lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Thần Ma Lĩnh, một vị tóc vàng mắt xanh nam tử ngồi ở vàng son lộng lẫy trong cung điện chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, vị nam tử này tự hồ cảm ứng được cái gì, mở hai mắt ra, phóng người lên, hướng lấy xa xa nhìn lại, thần sắc kinh nghi bất định. Phong Ma Môn, góc truyện audio.com. Cả phòng lướt nhẹ qua, một đạo thân ảnh đột nhiên hiền hóa đi ra, nhìn qua nơi xa phía chân trời toát ra một vòng nghiền ngẫm con trai. Phong Lôi Điện, năm đạo lôi đình hư ảnh, chủng tộc bất đồng, liên thủ vây công võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn lấy một địch năm, tuy rằng vô pháp làm bị thương năm đạo lôi đình hư ảnh, nhưng năm người liên thủ cũng khó có thể làm bị thương hắn căn bản. Võ đạo bản tôn nhìn qua có chút chật vật, mình đầy thương tích nhưng phần lớn cũng chỉ là bị thương ngoài da. Chỉ cần chiến đấu đình chỉ, rất nhanh liền có thể khôi phục khép lại. Cái này năm đạo lôi đình hư ảnh, mỗi người thủ đoạn đạo pháp đều tất cả không giống nhau. Cô gái áo đen đạo pháp huyền diệu, để cho nhất võ đạo bản tôn khó giải quyết. Mỗi lần võ đạo bản tôn ra tay, vị này cô gái áo đen tự hồ sớm có đoán trước, có thể đoán được võ đạo bản tôn ý đồ, thậm chí là xuất thủ phương thức quỹ tích sớm làm ra phản kích. Hơn nữa, cô gái áo đen thân pháp linh động, võ đạo bản tôn nhiều lần tiến công, đều không công mà lui. Đương nhiên, võ đạo bản tôn dựa lấy linh giác, cô gái áo đen cũng không cách nào đối với võ đạo bản tôn tạo thành cái gì chí mạng trọng thương. Bài thi nữ tử đạo pháp thiên hướng vô tâm linh tinh thần một loại. Dáng người uyển chuyển, mị hoặc tâm thần, võ đạo bản tôn đạo tâm kiên cố, không thể chấn động, bài thi nữ tử đạo pháp đối với hắn ảnh hưởng nhỏ nhất, uy hiếp cũng là nhỏ nhất. Về phần cái kia lão viên, lực lượng chí cường, liền võ đạo bản tôn đều không chịu nổi. Đằng sau hiện thân hai người cũng là đạo pháp cường đại, chiến lực nghịch thiên. Võ đạo bản tôn thương thế trên người, hơn phân nửa đều là cái này đầu lão viên cùng đằng sau hai người này lưu lại đấy. Nhưng vào lúc này, kiếp vân ở bên trong, lại lần nữa hiển hóa ra hai đạo thân ảnh. trong đó một vị nam tử, bạch y như tuyết, cầm trong tay một thanh trường kiếm, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt chuyển động, rơi vào võ đạo bản tôn trên người, trong đôi mắt không có bất kỳ cảm tình. Bá, bạch y nam tử ra tay. Một vòng kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, lại nhanh chóng thu lại. Võ đạo bản tôn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế kiếm pháp. Một kiếm này, đem tốc độ cùng giết chóc dung hợp cùng một chỗ triển khai đến mức tận cùng, hoàn mỹ không tì vết, kinh diễm vô cùng. Võ đạo bản tôn bị lúc trước năm đạo lôi đình hư ảnh cuốn lấy, đã đạt đến cực hạn, đối mặt một kiếm này, căn bản vô pháp chống cự. Phốc suy, huyết quang phun ra, trong điện quang hòa thạch võ đạo bản tôn thân hình triệt thoái phía sau, tránh đi chỗ hiểm, nhưng bụng của hắn, vẫn bị một kiếm này xuyên thủng, lưu lại một lỗ máu. Cùng một thời gian, thanh liên chân thân chứng kiến một kiếm này, lại tâm thần chấn động. Lúc trước hắn tại thư viện bí các ở bên trong, chứng kiến một mảnh tàn phá cũ kỹ giấy trắng, trên đó viết kiếm điển hai chữ. Thanh liên chân thân sớm đã đem kiếm điển trên kinh văn đọc thuộc lòng xuống, nhưng bởi vì kinh văn không trọn vẹn quá nhiều, vì vậy, hắn hoàn toàn vô pháp tìm hiểu phía trên nội dung. Nhưng hôm nay, chứng kiến bạch y nam tử một kiếm này, thanh liên chân thân giống như có điều ngộ ra. Đột nhiên cảm giác kiếm điển lên, những cái kia nguyên bản tối nghĩa không trọn vẹn kinh văn, tựa hồ hơi chút hiểu hơi có chút. Bạch y nam tử về sau, lại một đạo thân ảnh hiền hóa chân đạp tinh hà mà đến, phất tay giữa, đấu chuyển tinh di. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn lấy một địch năm, đã là cực hạn. Hiện thân vị này bạch y kiếm tu, hầu như đưa hắn đẩy hướng bên bờ sinh tử. Nếu là hơn nữa vị này mang theo ngôi sao mà đến hư ảnh, võ đạo bản tôn cũng khó thoát khỏi cái chết. Chấn ngục đỉnh cảm giác đến võ đạo bản tôn nguy cơ, toàn thân rung động lắc lư, tứ đại thánh hồn tự hành thoát ly thân đỉnh, bộc phát ra một hồi gào thét. Ngang, giống, lê, y, is, ngao, tứ đại chân nhất cảnh đỉnh cao thánh hồn, vây quanh đằng sau ngôi sao hư ảnh, bộc phát ra mãnh liệt thế công. Mà vị này ngôi sao hư ảnh phất tay giữa, liền có tinh hải mãnh liệt ngân hà vạn đạo, một người đối kháng tứ đại thánh hồn, cũng là thành thạo, không rơi vào thế hạ phong. Phốc, phốc, phốc, có bạch y kiếm tu gia nhập sáu đạo hư ảnh vây công, võ đạo bản tôn liên tiếp bại lui, trên người nhiều ra vô số đạo miệng vết thương, máu chảy như suối. Cũng không lâu lắm, võ đạo bản tôn thân hình, đã tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại có một cỗ không xương, phía trên dính dán một chút huyết nhục, hầu như nhìn không ra hình người. Kỳ thật, võ đạo bản tôn tuy rằng thê thảm, nhưng trên thực tế, nhưng có vòng qua vòng lại chỗ trống. Sáu đạo hư ảnh liên thủ, đem võ đạo bản tôn trọng thương, lại thủy chung vô pháp chặt đứt hắn xương cốt. Bởi vì chân vũ đạo thể tiểu thành, võ đạo pháp, đã toàn bộ khắc ở xương cốt bên trên. Sáu đạo hư ảnh chiến lực tuy mạnh, đạo pháp tuy rằng huyền diệu, nhưng cũng không cách nào chặt đứt võ đạo áp đảo trên võ đạo. Đây cũng không phải là tại độ kiếp, càng giống là đạo pháp chi tranh. Khách chương.